Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, Thái hậu cùng nữ hoàng. Tiết mục cuối cùng cũng không đối hướng Tiền Tiến làm ra hứa hẹn gì. Rời đi Kỳ Chân các lúc sắc trời cũng đã chậm, hai người hưng tận hồi cung, Lưu Uyển Hề còn cảm thấy hôm nay kiến thức rất có ý tứ. Một bên tháo trang sức một bên hỏi, cái này hướng quản sự thật không có nhận ra chúng ta. Tiết mục cũng tháo không có gì chứng dùng ngụy trang, trầm ngâm nói, hắn đến cuối cùng đều không có xoắn suýt tại chúng ta tính danh. Chỉ sợ nhưng thật ra là nhận ra, lời nói này không phải nói cho cái gì tân tấn trọng thần nghe. Rõ ràng nói đúng là cho ta tiết mục nghe. Thăm dò ta có đồng ý hay không bọn hắn mới xáo lộ. Lưu Uyển Hề cười nói, vậy ngươi có đồng ý hay không? Tiết mục nghĩ nửa ngày, hai tay một đám, ta cũng không biết ta nên đồng ý hay là nên phản đối. Nói tới nói lui ta thật mẹ nó bội phục bọn này vì kiếm tiền có thể vắt hết óc ra hỏa. Thật sự là đi tại thời đại tuyến đầu. Lưu Uyển Hề nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất không tệ. Chỉ cần bọn hắn thật làm được chính mình nói. Chỉ sợ thật làm được. Trước mắt đối bọn hắn tới nói. Đi chính sách hướng gió con đường so những phương thức khác đối bọn hắn có dùng đến nhiều. Còn không có bất kỳ hậu hoạn nào. Đám này mặt hàng đối nặng nhẹ lợi và hại từ trước đến nay nắm rất rõ ràng. Vậy thì mặc kệ thôi. Nói thật ra. Nước quá trong ắt không có cá. Có một số việc quản quá nhiều chưa chắc tốt. Tiết mục nhẹ gật đầu. Nói cho cùng thiên hạ của hắn công tâm đừng nói cùng hạ hầu địch dựng lên. Hắn đều không nhất định so ra mà vượt Ngọc Lân những cái kia tinh thần trọng nghĩa mạnh người. Cái gì thế gian công bằng chính nghĩa thật không phải là hắn chủ yếu thị giác. Chỉ là địa vị hôm nay biến hóa phía dưới luôn có một số chuyện là phải đi làm. Cũng không thể nhìn xem tà sát loạn thế. Nhìn xem hôn quân làm càn rỡ. Nhìn xem ma đạo tứ ngược. Kia là tuyệt đại đa số người bình thường đều nhìn không được sự tình. Mà không phải mình cao lớn bao nhiêu bên trên. Cụ thể hơn Giang Sơn quản lý. Còn không bằng để thật có thể trị quốc người đi chậm rãi thao tác. Tựa như bây giờ hạ hầu địch triệu tập năng thần vào kinh thành đồng dạng. Thế giới cũng không phải thiếu mình sẽ không chuyển. Nghĩ quá nhiều có ý nghĩa gì. Huống chi lúc đầu hôm nay chính là cố ý nghỉ ngơi. Kết quả đảo đi đảo lại xử lý một đống sự tình. Thật sự là bị tội. Nhìn xem Lưu Uyển Hề dỡ xuống cải trang. Một lần nữa triển lộ khuynh quốc lệ sắc bộ dáng. Tiết mục trong lòng ngứa, cũng lười suy nghĩ tiếp nhiều như vậy có không có, trực tiếp đem Lưu Uyển Hề ôm vào trong ngực, đưa lỗ tai cười nói, ta liền muốn quản một chút thái hậu, ta từ trên xuống dưới chỗ nào không phải ngươi, ngươi còn muốn làm sao quản. Lưu Uyển Hề mềm mại dựa vào trong ngực hắn, rất là thỏa mãn thở dài, hôm nay thật vui vẻ. Nhìn thấy rất nhiều bình thường trong cung không gặp được sự tình. Tiết mục cười nói, người đây cũng quá dễ dàng thỏa mãn. Hôm nay căn bản cũng chỉ là dạo chơi. Không có chơi gì vậy. Lưu Uyển Hề lắc đầu cười. Đây cũng là lớn nhất thỏa mãn. Thật muốn nói vui đùa. Lại có cái gì nhưng chơi. Chúng ta còn có thể chơi giường che chi nhạc. Tiết mục cúi đầu hôn xuống. Lưu Uyển Hề uyển chuyển tướng liền, ngủ xong nữ hoàng ngủ thái hậu, tiết mục thật có một loại vui đến quên cả trời đất cảm giác. Cũng có thể hiểu thành cái gì có ít người có quyền lực liền nhanh chóng biến chất đi. Mình cũng kém không nhiều, lúc này nghĩ đến nhiều nhất không còn là những cái kia chính sự, mà là muốn tìm một cơ hội đem nữ hoàng cùng thái hậu tận diệt. Kia mới gọi nhân sinh đỉnh phong. Còn cầu mong gì, tiết mục cũng không nghĩ tới cơ hội này nhanh như vậy liền đi tới. Đang lúc hắn cùng Lưu Uyển Hề nến đỏ cao chiếu uyên ương giao cái cổ quên cả trời đất thời điểm. Cửa cung bị đột ngột đẩy ra, hạ hầu địch âm thanh trong trẻo truyền đến. Hoàng Nhi hướng mẫu hậu thỉnh an. Ếch, thanh âm líu lo cắt đứt. Hạ hầu Địch Mộc Mộc đứng tại trong phòng, nhìn xem Tiết Mục cùng Lưu Uyển Hề ngạc nhiên đứng im tạo hình. Lưu Uyển Hề chống đỡ mặt bàn, Tiết Mục đỡ ở phía sau. Hai người chính là liên thông trạng thái đâu. Nhìn Lưu Uyển Hề giờ phút này vẻ mặt ngạc nhiên bên trên còn mang theo chưa cởi đỏ mặt. Kia đôi mắt đẹp lại là mê ly lại là mê mang. Giống như ngay tại trong cực lạc đầu óc mơ hồ, cũng không biết làm sao phản ứng bộ dáng. Tiết Mục, Hạ Hầu Địch nghiến lợi nói, lúc này mới vừa mới mậu lúc sơ, sắc trời đều mới hắc không lâu, người sắc bên trong quỷ đói đầu thai sao? Tiết Mục rất là im lặng. Hoàng đế này tìm Thái hậu thỉnh an là không có thông báo trực tiếp đạp cửa cung sao? Nghĩ lại cũng là minh bạch. Thông thường tình huống ở ngoài cửa đương nhiên sẽ có thông truyền. Nhưng mọi người quan hệ không giống a. Lưu Uyển Hề mặc dù là trên danh nghĩa mẫu hậu, nhưng kỳ thật hai người đều biết đó là cái gì quỷ. Vẫn luôn lấy Tiết Mục nữ nhân quan hệ vì mối quan hệ cùng một chỗ hợp tác đối phó Cơ Vô Ưu. Trường kỳ xuống tới quan hệ nên càng tiếp cận khuê mật tỉ muội. Hạ Hầu Địch làm việc lại từ trước đến nay hấp tấp. Đăng cơ sau cái gọi là thỉnh an cũng đều là lớn như vậy liệt liệt trực tiếp la cà a. Lại nói nàng hẳn là cũng biết rõ Tiết Mục ở bên trong vừa trở về. Vốn là dự định tới tìm hắn hai tâm sự a. Có trời mới biết Tiết Mục như thế đói. Mới vừa trở lại đâu lại bắt đầu. Gặp Hạ Hầu Địch đỏ bừng mặt quay người dáng phải đi. Tiết Mục tâm niệm điện thiểm. Phi tốc chạy tới một thanh đẩy ở cửa. Ưỡn nghiêm mặt đem nàng chặn ngang ôm lấy. Đến đều tới. An vị một lát nha. Hạ Hầu Địch cả giận. Là ngồi một lát vẫn là làm một lát. Ngươi muốn mặt sao? Không muốn. Tiết Mục trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Hạ Hầu Địch đều bị chọc giận quá mà cười lên. Lăn ăn ngươi. Tiết Mục trực tiếp đưa nàng ôm ngang mà lên. Nhanh chân phóng tới bên giường. Hạ Hầu Địch nện lấy lồng ngực của hắn. Buông ra a. Có ai giống ngươi như thế hoang đường? Đông, một chút. Hai người cùng một chỗ nện ở trên giường. Lăn hai vòng. Lại lúc lên lúc xuống đối mặt. Tiết Mục ưỡn nghiêm mặt nói. Bệ hạ ngài ở giữa vất vả quá mức. Để tiểu nhân hảo hảo phục thị bệ hạ. Thay bệ hạ thư giãn một chút mỏi mệt. Hạ Hầu Địch vừa bực mình vừa buồn cười. Nói trắng ra nàng đối Tiết Mục hiểu rất. Trong lòng lại làm sao không biết cái thằng này khẳng định sớm có Thái hậu nữ hoàng một nồi quái. Suy nghĩ, chỉ là thốt nhiên tao ngộ trạng huống này. Mặt mũi không bỏ xuống được thôi. Nàng bất đắc dĩ chuyển hướng Lưu Uyển Hề. Mẫu hậu ngươi liền nhìn xem hắn nổi điên. Lưu Uyển Hề ngay cả cái lụa mỏng đều không khoác. Trực tiếp chậm rãi chịu ngồi tại bên cạnh hai người. Cười nói, tiểu Tiết tử công công kỹ thuật không tệ. Bệ hạ hưởng thụ cũng được. Hạ Hầu Địch trợn trắng mắt. Bỗng nhiên ý thức được Lưu Uyển Hề rất có thể cùng Nhạc Tiểu Thiên đều. Đối loại này danh nghĩa mẫu hậu thân phận nàng mới sẽ không có mặc cho hà tâm lý chướng ngại đâu. Hơn nữa lúc trước Tiết Mục ở lâu cung trong từng có thời gian rất lâu. Khi đó Tiết Mục bên người mang theo Trác Thanh Thanh Diệp cô ảnh cái gì. Khả năng Lưu Uyển Hề đều sớm các loại quen thuộc đi. Nghĩ tới đây nàng cũng rất là im lặng. Không còn mong đợi tại Lưu Uyển Hề cùng nàng thống nhất trận tuyến. Trừng mắt Tiết Mục nói, hôn quân, quân thế nhưng là người a bệ hạ. Tiết Mục vui vẻ, hắn phát hiện Hạ Hầu Địch kháng cự cảm giác cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí thử hôn xuống. Hạ Hầu Địch nhắm mắt lại, mấy ngày nay nàng cũng chính là cùng Tiết Mục tình nóng thời điểm. Cái gì sau tấm bình phong cái gì kim điện bên trên. Các loại hoa thức nếm mấy lần, cũng là đối kia cực lạc cảm giác nhất là tham luyến thời đoạn. Lúc này bị hắn đè ép cũng là thân thể mềm mềm. Nàng rất bất đắc dĩ phát hiện mình thật đúng là không có nhiều phản kháng ý chí. Mơ hồ còn có chút chờ mong. cũng rất hy vọng cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ a. Hắn đêm nay nếu là cùng mẫu hậu cùng một chỗ, mình chẳng phải biến thành một người a. Nghĩ như vậy đã cảm thấy còn không bằng cùng một chỗ đâu. Dù sao tại cái này yêu nhân bên người cái này còn không phải chuyện sớm hay muộn a. Cũng đó không quan trọng. Từ Ninh cung bên trong nói nhao nhao tiếng ồn ào chậm rãi quy về lắng lại. Lại rất nhanh vang lên một loại khác thanh âm. Lý Công Công ở ngoài cửa nắm tay lồng tại trong tay áo. Trong lòng cũng là đối Tiết Mục bội phục vô cùng. Lúc đầu hắn đều coi là lần này Tiết Mục khẳng định là muốn ăn một cái mũi xám. Không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Quả nhiên lá gan đủ lớn ra mặt đủ dày mới là thành sự cơ sở a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.